Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Khổ Tận Cam Lai. Hệ thống, kỳ ngộ nhiệm vụ sau cùng tâm nguyện hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được pết tâm nguyện thủy tinh nhân một hệ thống. Người thu hoạch được 1.000.000 điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được đỉnh cấp tài liệu hộp quà nhân một hệ thống. Người thu hoạch được hạ cấp bản vẽ hộp quà nhân một hệ thống. Người thu hoạch được tự do thuộc tính điểm nhân 10 liên tiếp tăng lên thanh âm truyền đến. Tới nương theo còn có thăng cấp thanh âm cùng kim quang. Cung binh ngẩng đầu, chỗ đó Skarner thân ảnh quen thuộc xuất hiện, ngân sắc khinh giáp bao khỏa bên ngoài thân bên ngoài. Phá thiên giống như kiếm khí có thể xé rách hết thảy. To lớn thánh kiếm hư ảnh sau lưng Skarner hiển hiện, tóc dài màu bạc múa may theo gió, chiến y lạnh lẽo, trường kiếm toái mộng. Lúc này Skarner ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, lần nữa gặp mặt thời điểm, người tựa hồ lớn mạnh một chút. Skarner thanh âm vẫn là như vậy, trầm thấp giàu có tự tính. Thế mà từ trên người ngươi, ta tựa hồ cũng nhìn đến ngươi nỗ lực cùng kiên trì. Ta nhớ được hỏi qua ngươi, tại ta lần thứ nhất nhìn thấy St. Louis tiểu trấn hoàng hôn lúc. Skarner trong mắt xuất hiện một tia phiền muộn cùng mê ly. Phần kia cô độc cùng kiêu ngạo kiên cường, ngươi có thể cảm nhận được cái kia hết thảy sao? Hiện tại chính như là lúc đó một dạng. Skarner trầm giọng nói, nhìn như đơn giản gặp mặt, bên trong gian khổ chắc hẳn không cần nhiều lời. Trên người ngươi hết thảy đều có chỗ cải biến, không thay đổi lại là phần kia chấp nhất. Cung binh hít sâu một hơi, hắn muốn nói gì, như là đối mặt với hảo hữu chí giao đồng dạng muốn thổ lộ hết cái gì nhưng lại trầm mặc. Cứ việc đối mặt Skarner chỉ là một số giả thuyết số liệu. Nhưng là theo cung binh có lẽ Skarner thật hiểu hắn. Cái kia trong mắt phức tạp cùng vui mừng hay là cảm động lý giải không cách nào phục chế. Ta rất may mắn. Skarner mỉm cười đối với cung binh phất phất tay. Cô độc trên đường còn có ngươi làm bạn. Hệ thống, nhiệm vụ cao cấp xưng hào kích hoạt hoàng hôn chiến sĩ hoàn thành hệ thống. Ngươi thu hoạch được 5.000.000 điểm XP hệ thống. Ngươi xưng hào hoàn thành thuộc tính kích hoạt hệ thống. Ngươi thu hoạch được Skarner thăm dò thủy tinh hệ thống. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới đồng dạng đường. Hệ thống, ngươi thu hoạch được Skarner nhìn đến trong ba lô xuất hiện thăm dò thủy tinh. Cung binh nghĩ đến cái gì sau đó mở ra nhiệm vụ mặt bằng. Nhiệm vụ, biến dị đại lục, nhiệm vụ miêu tả. Đại lục hết thảy đều đang lặng lẽ cải biến nhiệm vụ yêu cầu. Thu thập tất cả có giá trị ký ức thủy tinh. Thông qua những đầu mối này tìm đến đại lục sinh ra dị biến căn nguyên nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không nhiệm vụ tiến độ. 1, 10, thật sự là cái này. Cung binh ánh mắt sáng lên. Cái kia không có đầu mối cửu tinh nhiệm vụ vậy mà rất là kỳ lạ hoàn thành một số. Lần này trải qua trăm cay nghìn đắng nhìn thấy Skarner thật sự là quá có giá trị. Liên tiếp nhiệm vụ có khen thưởng hồi báo cùng tân tiến độ cùng manh mối. Mà mấu chốt nhất cũng là hắn xưng hào rốt cục được đến kích hoạt. Hoàng hôn chiến sĩ loại hình, xưng hào đẳng cấp, cao cấp xưng hào thuộc tính. Điểm sinh mệnh cộng 3.000 lực lượng cộng 50 trí lực cộng 20 thể chất cộng 50 sức chịu đựng cộng 50 hiệu quả đặc biệt. Tăng lên hoàng hôn chi tâm thuộc tính tại cung binh còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lúc này trước mặt Skarner mở miệng lần nữa. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm. Ngươi có thể cho ta càng nhiều kinh hỉ. Hệ thống, ngươi hoàng hôn chi tâm phát sinh một số biến hóa hệ thống. Người kỹ năng bị động cô độc lữ giả phát sinh một số biến hóa cung binh đã bị liên tiếp biến. Hóa làm đến có chút mộng, dường như giống như nằm mơ hôm nay kinh hỉ đều sắp biến thành kinh ngạc. Bởi vì quá nhiều quá tốt, cung cung binh tràn đầy chờ mong ấn mở hoàng hôn chi tâm thuộc tính cùng kỹ năng bị động. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 40 lực lượng cộng 40 cộng 20 trí lực cộng 40 cộng 20 thể chất cộng 40 cộng 20 sức chịu đựng cộng 40 cộng 20 bị. Choáng đẳng cấp cộng 8 cộng 1 cứng ngắc đẳng cấp cộng 7 cộng 1 vật lý hút máu cộng 10% 3% pháp thuật hút. Máu cộng 10% 3% sinh mệnh khôi phục cộng 10% 3% kỹ năng thương hại cộng 5% 3% kinh nghiệm tăng thêm. Cộng 10% 3% cô độc lữ giả. V1 loại hình, kỹ năng bị động sử dụng đẳng cấp. 10 miêu tả. Có được hoàng hôn chi tâm vĩ đại chiến sĩ vĩnh viễn cô độc đi lại. Bọn họ tựa hồ không có gì cả nhưng là tâm như bàn thạch vĩnh viễn không cách nào đánh bại. 800 mã phạm vi bên trong bất luận cái gì có thể thấy được địch nhân đều sẽ để cho ngươi tăng lên. Chính mình bị choáng đẳng cấp. Bất luận cái gì bắt nguồn từ không phải tự thân hiệu quả trị liệu vĩnh cửu giảm bớt 30%. Hiệu quả. Số lượng địch nhân chia 30 bằng tăng lên bị choáng đẳng cấp theo đẳng cấp tăng lên phát sinh biến hóa. Hiệu quả, ngoại lai hiệu quả trị liệu 30% cung binh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có lẽ là theo đi ra tân thủ tiểu trấn đến bây giờ bị khi phụ đủ nhiều. Mãnh liệt mà tăng lên đến một cái chính hắn cũng không dám tưởng tượng giai đoạn lúc. Hắn ngốc trệ. Nhưng không phải không dám tin ngốc trệ mà chính là vốn nên như vậy. Hết thảy khi nhục cùng kiên trì đều có hồi báo. Khổ tận cam lai cảm giác mộng ảo nhất. Mộng chi thành, nhất mộng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng đổi mới lấy mộng chi thành phồn vinh độ. Thế mà kỳ tích chưa từng xuất hiện. Tòa này bị vây quanh thành trì chỉ có cuối cùng hủy diệt vận mệnh. Thánh tài 50.000 người vây quanh nơi này. Cái này bên trong trừ cá thờn bơn tụ tập 30.000 tạp binh. Còn lại hơn 10.000 có rất nhiều đều là thánh tài chủ lực đoàn người chơi. Những người này vô luận là kỹ thuật vẫn là trang bị đều không phải là người chơi bình thường có thể đánh đồng mà mộng chi thành bên trong. Coi như tăng thêm huyết nhiễm trường không công hội viện quân cùng lam huyết triệu hoán mà người. Tới cũng hết thảy không hơn vạn 8.000 người đếm. Cái này tại về số lượng quá mức ăn thiệt thòi. Đương nhiên trọng yếu nhất cũng là cái kia từng dãy dạng lục chiến ma tinh đại pháo. Đó mới là đáng sợ nhất. Lão đại, Hải Miên đi tới hỏi. Hôm nay vẫn là như cũ sao? Cường công phía đông, tùy tiện, nhất mộng thở dài, đều như thế, nhìn tình huống rồi nói sau. Nhìn lấy nhất mộng mặt ủ mày trao rời đi. Hải Miên phiền muộn lắc đầu. Mà tưởng phi ngư cùng sau lưng nhất mộng cũng là trầm mặc không thôi. Đều cái này điều dạng còn đánh cái gì? Chi Nam Nhi thượng nhíu nhíu mày. Sớm biết dạng này còn không bằng phân tư nguyên rời đi đâu. Miêu thần chừng liếc một chút Chi Nam Nhi thượng. Cũng không phải là thật sự không cách nào đánh. A. Chi Nam Nhi thượng ánh mắt sáng lên lại gần. Miêu ca ngươi có chiêu a? Ma tinh đại pháo. Miêu thần nghiêm mặt nói. Nếu như có thể phá hư hoặc là ra bất ngờ cướp đoạt đến những cái kia ma tinh đại pháo. Như vậy lấy mộng chi thành tư nguyên dự trữ chưa hẳn không thể đánh. Móa. Chi Nam Nhi thượng một trận khinh bỉ. Còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra đóa hoa đến. Cái này không nói nhảm sao? Nếu có thể làm đến những cái kia ma tinh đại pháo. Ta đem cái mông ta bán cũng phải nhiều mở mấy cái pháo. Đáng tiếc dạng lục chiến ma tinh đại pháo thương tổn. Miêu thần lắc đầu cười khổ nói. Không có cách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.